tuy rằng chỉ tiến lên được một bậc nhưng cũng đủ khiến cho hắn hài lòng. Về phần nội kình trong mấy ngày qua cũng không tăng trưởng mà chỉ dừng lại ở huyền cấp. Chẳng quá, Lôi Cương tự tin rằng bản thân khổ luyện mấy ngày là có thể đột phá. Sau khi dốc hết sức múa may, toàn thân Lôi Cương ướt sũng mồ hôi. Nhìn vết kiếm trên vách núi, Lôi Cương cười hài lòng, rồi ngồi xuống vận hành ngũ hành thể tu. Sau nửa canh giờ, Lôi Cương thở hắt ra rồi mở mắt. Mồ hôi trên cơ thể hắn đã biến mất hết. Vút nhẹ thanh hư kiếm, trong mắt Lôi Cương chợt lóe lên một tia sáng rồi nhảy vọt lên không trung. Hư kiếm giống như một thanh kiếm gỗ bị Lôi Cương vung lên. Bùng, bùng, hai tiếng nổ vang lên, trên mặt đất không ngờ xuất hiện hai có hố to. Đồng thời đá vụn cùng với bùn đất giống như những viên đạn bay ra xung quanh. Hai thức thứ nhất và thứ hai của khai thiên được Lôi Cương nhẹ nhàng phát ra. Uy lực đủ sức để chém dụng bất cứ một gã cường giả cương sư nào. Lôi Cương chậm rãi hạ xuống đất. Sự khống chế thân thể đã đạt tới một mức độ cực cao. Ánh mắt hắn nhìn về phía bắc, trong đó không ngừng lóe lên những tia sáng. Sau khi đeo hư kiếm lên lưng, thân mình Lôi Cương hơi gật lại rồi lao về phía bắc. Lúc này, thân thể Lôi Cương đã lại tăng tiến khiến cho hắn có sự xúc động. Hy vọng hư kiếm có thể nặng hơn nữa thì tốt. Không biết nếu đan thần và luyện hư mà biết thì sẽ nghĩ gì? Một thanh kiếm nặng 500 cân đối với một gã thiếu niên 15 tuổi mà nói có thể múa được như Lôi Cương đủ khiến cho cả thế hệ cùng lứa phải xấu hổ. Một cái bóng đen chạy như điên về phía bắc giống như một con báo. Kiếm Ngạo Thành là thành lớn của Kiếm Cương Môn, một trong 7 đại môn phái trên Kiếm Châu. Do nguyên nhân của Kiếm Cương Môn nên hàng năm thành Kiếm Ngạo hết sức phồn hoa. Người bình thường và người tu luyện đi lại đan xen trong thành thị, đồng thời nó cũng là thành thị giao dịch, nổi danh của người tu luyện ở Kiếm Châu. Ở thành Kiếm Ngạo cũng không có người nào dám gây loạn, ngay cả cương tu giả cũng vậy. Nghe đồn, đứng sau lưng thành Kiếm Ngạo chính là Kiếm Cương Môn, một trong 7 đại môn phái trên Trung Su giới. Điều đó đủ khiến cho cương tu giả kính sợ. Trước của thành Kiếm Ngạo chợt có một bóng người màu đen chợt dừng lại. Một gã thanh niên vác một thanh kiếm màu đen xuất hiện trong tầm mắt. Gương mặt màu đồng của hắn hơi đỏ lên, ngẩng đầu nhìn ba chữ to trên cổng thành. Sau khi do dự một lúc, gã liền đi vào trong thành Kiếm Ngạo. Thành Kiếm Ngạo cũng không có người tu luyện canh gác. Thể hình chừng 6 thước của Lôi Cương cùng với thân thể vạm vỡ lại thêm thanh hư kiếm khiến cho đám người bình thường và người tu luyện kinh ngạc. Lần đầu tiên Lôi Cương bước vào trong một thành thị lớn nên nhất thời chỉ cảm thấy hoa mắt, cùng với vô số âm thanh hỗn độn, những tiếng quát tháo, tranh luận khiến cho Lôi Cương cảm thấy xúc động. Bao nhiêu năm qua, Lôi Cương rất ít tiếp xúc với một nơi có đông người như vậy nên nhất thời trong lòng cảm thấy hồi hộp. Lôi Cương liên tục nhìn ngắm xung quanh, đánh giá chốn thành thị phồn hoa này. Nhìn hai bên đường lớn bày đầy hàng quán, Lôi Cương không chỉ cố gắng kìm nén sự tò mò mà quan sát. Nhưng một lúc sau, Lôi Cương hơi thất vọng, vì những quầy bán đó phần lớn là vật bình thường. Nhìn bên ngoài có vẻ hoa lệ nhưng bên trong lại không cứng rắn. Sau khi ở chung với luyện hư và đan thần một khoảng thời gian, ánh mắt của Lôi Cương cũng vô tình tăng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, Thiết Quyển Tiểu Vinh Đệ. Nhìn đám thượng đẳng linh khí kia xem, ngươi là cương tu giả, thanh kiếm của ngươi quá to, nhìn không tiêu sái. Ngươi nhìn thanh khinh kiếm này của lão phu đó chính là thượng phẩm linh kiếm, có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của thiếu nữ. Chỉ cần 10 viên linh thạch hạ phẩm là được. Trong lúc Lôi Cương đang quan sát thì một lão nhân có đôi mắt nhỏ xuất hiện, trong tay cầm một thanh cương văn kiếm màu xanh, nhỏ giọng nói. Lôi Cương quay đầu nhìn thanh kiếm trong tay lão nhân rồi bất đắc dĩ thở dài. Thanh kiếm đó không hề có chút linh khí, chỉ sợ là một thanh cương kiếm bình thường. Làm sao mà lão nhân dám nói nó cao như vậy? Hư kiếm của hắn là một thanh linh khí cấp 2 hạ phẩm, làm sao còn có thể để ý tới một thanh cương kiếm như vậy? Lôi Cương cười cười một cách lễ phép nhưng không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu huynh đệ đừng đi. 5 viên linh thạch hạ phẩm có được không? Ai ra? 3 viên thế nào? Ai ra?

vị tiền thúc này đối xử tốt với mình như vậy chính xác thì phải nói là lấy lòng đan thần. Lôi cương cũng không ngốc nên hiểu rõ điều đó. Còn về sau này có mua được đan dược hay không thì cũng không phải chuyện do hắn quyết định. Sau khi khách sáo một chút, Lôi cương liền ra khỏi trung tâm giao dịch. Tại sao người còn thêm một viên linh thạch trung phẩm cho hắn? Tiểu Vân đứng bên cạnh lão nhân, ánh mắt đăm chiêu nhìn Lôi cương mà hỏi. Ha ha, mặc dù hắn không đáng giá nhưng bằng hữu của hắn thì lại khác. Tên tiểu tử này có vận may không tầm thường nên mới có được bằng hữu như vậy. Trên trung su giới, người luyện đan càng lúc càng ít, gần như bị luyện đan tông chiếm lấy. Mà luyện đan tông lại, tiền thúc thở dài, lắc đầu trở lại quầy. Thiếu nữ tên là Tiểu Vân nhất thời ngẩn người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 29, chém giết cương sư. Lôi cương ra khỏi trung tâm giao dịch liền đi thẳng tới quầy bán hàng của người áo đen kia. Đi tới nơi, Lôi cương chợt nhận thấy chỗ của người áo đen có đầy người vây xung quanh. Lôi cương nghĩ tới cuốn sách mà trong lòng cảm thấy không hay. Lão già này, lúc trước ngươi nói 10 viên linh thạch trung phẩm. Bây giờ, thiếu gia đã lấy ra. Nếu ngươi không mua thì đang lừa gạt ta và cũng lừa gạt kiếm trảm tông. Một âm thanh cuồng ngạo vang lên. Những người xung quanh xì sầm nhìn người nam tử áo đen cùng với một gã thanh niên anh tuấn ăn mặc đẹp đẽ. Có điều, khuôn mặt tuấn tú của y lúc này có sự cuồng ngạo khiến cho người ta cảm thấy ghét. Hừ, kiếm trảm tông các ngươi luôn làm điều sằng bậy, không biết đã gây ra bao nhiêu việc thương thiên bại lý. Cuốn sách này ta nhặt được ở trong núi sâu nhưng không muốn bán cho kiếm trảm tông các ngươi. Người trung niên áo đen lạnh lùng nói, lão già này thực sự là không biết điều. 10 viên trung phẩm linh thạch, ngươi không muốn bán cũng phải bán. Người thanh niên anh tuấn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên sát khí rồi nhìn sang hai gã trung niên bên cạnh mà gật đầu. Cả hai người trung niên cùng lao về phía người trung niên áo đen. Gương mặt của người trung niên áo đen có chút kinh hoàng, nhanh chóng nhặt lấy cuốn sách mà nắm thật chặt. Y nhìn người thanh niên tuấn tú chằm chằm, nói, nếu ngươi cố tình cưỡng đoạt, ta sẽ cho nó nát vụn. Khuôn mặt cuồng ngạo của người thanh niên anh tuấn trở nên ngưng trọng, có chút âm trầm. Ánh mắt y tỏa ra sát khí mà nhìn người áo đen chằm chằm, nói, Thạch Mặc, ngươi phải biết rõ, đắc tội với kiếm trảm tông có hậu quả như thế nào chứ? Người trung niên áo đen có tên Thạch Mặc sợ hãi. Đúng vào lúc mà Thạch Mặc đang cảm thấy khó xử thì một âm thanh vang lên. Đây là 100 viên linh thạch hạ phẩm. Bây giờ người có thể đưa cuốn sách cho ta. Trong lúc đám cương tu giả và người bình thường đang sững sờ thì từ trong đám người, một người thanh niên vạm vỡ bước ra, đi về phía Thạch Mặc. Trong tay y cầm 100 viên linh thạch hạ phẩm, không để những người khác kịp phản ứng. Người thanh niên vạm vỡ liền đặt 100 viên linh thạch hạ phẩm lên trên cuốn sách, rồi tay phải hắn đưa ra mà chờ đợi cuốn sách của Thạch Mặc. Không chỉ Thạch Mặc ngẩn người mà ngay cả người thanh niên anh tuấn và hai gã nam tử cùng với những người xung quanh cũng đều sững sờ. Mà người thanh niên vạm vỡ đó chính là Lôi Cương cũng hoàn toàn thản nhiên, chẳng hề bận tâm tới những người khác. Chẳng phải người nói là 100 viên linh thạch hạ phẩm sao? Đủ rồi, người có thể đưa cuốn sách cho ta. Lôi Cương nói một cách thản nhiên. Thể hình vạm vỡ của hắn khiến cho mọi người cảm thấy áp lực. Lúc này, mặc dù ánh mắt của Lôi Cương hoàn toàn bình thản nhưng lại khiến cho Thạch Mặc có cảm giác giống như một con sói. Thạch Mặc sực tỉnh, không ngờ bản thân lại đi coi thường người thanh niên đó. Y không tự chủ được đưa cuốn sách cho Lôi Cương. Sau khi Lôi Cương đặt 100 viên linh thạch hạ phẩm vào tay Thạch Mặc liền nhìn người thanh niên anh tuấn rồi nhếch miệng cười, ngại quá. Cuốn sách này là của ta. Chợt hắn nhảy vọt lên cao tới mấy trượng rồi giống như một con báo mà biến mất trong biển người. Người thanh niên có khuôn mặt anh tuấn sững sờ nhìn Lôi Cương biến mất. Trong nháy mắt, khuôn mặt y trở nên dữ tợn rồi gầm lên. Sau khi Lôi Cương cầm lấy cuốn sách cũng chẳng kịp nhìn mà ném vào trong giới chỉ rồi chạy nhanh về phía cửa bắc của thành Kiếm Ngạo. Lôi Cương cảm giác được rằng thực lực của người thanh niên kia có lẽ đạt tới cương khí. Nhưng còn hai người trung niên kia thì lại mang tới cho hắn rất nhiều áp lực. Sau khi chạy ra khỏi thành Kiếm Ngạo, Lôi Cương chạy như điên. Bất chợt, trong lòng hắn trở nên ngưng trọng vì ba bóng người đã đuổi đến. Lôi Cương gầm nhẹ một tiếng, nội kình dồn xuống hai chân rồi tiếp tục chạy nhanh hơn. Lâm Kiếm, Lâm Đinh, hai người các ngươi đuổi theo, chém chết hắn, đoạt lại cuốn sách. Khuôn mặt của người thanh niên anh tuấn đỏ bừng, nhìn cái bóng Lôi Cương càng lúc càng nhỏ mà thấp giọng quát. Sau khi hai người trung niên tuân lệnh liền hơi dừng lại, dưới lòng bàn chân của cả hai chợt xuất hiện một thanh kiếm mỏng, rồi ngự kiếm mà nhanh chóng đuổi theo Lôi Cương. Đạt tới cảnh giới cương sư là có thể phi hành. Lôi Cương đang chạy như điên chợt cảm nhận thấy sau lưng có hai làn hơi thở tập trung vào mình. Hắn nhìn lại thì phát hiện hai gã trung niên đang ngự kiếm đuổi theo. Trong lòng hắn cảm thấy ngưng trọng bởi thấy đối phương đúng là cường giả cương sư. Lôi Cương suy nghĩ một chút cũng chẳng thèm trốn mà dừng lại, rút hư kiếm ra, tập trung sự cảnh giác vào hai gã trung niên. Giao cuốn sắt ra, chúng ta tha cho người một mạng. Gã trung niên có tên Lâm Kiếm lạnh nhạt nói với Lôi Cương. Lôi Cương nhếch miệng cười. Ngay lập tức, thân thể của hắn nhanh chóng khởi động mà gầm nhẹ một tiếng, khai thiên thức thứ nhất. Hư kiếm trong tay hắn chợt tỏa ra ánh sáng màu vàng, đồng thời hắn cũng nhảy vọt lên tới một trượng. Thanh hư kiếm được hắn dồn hết sức mà chém về phía Lâm Kiếm. Lâm Kiếm hừ lạnh một tiếng, thanh linh kiếm dưới chân y chợt vang lên một tiếng động rồi xuất hiện nơi. Tay phải của Lâm Kiếm, y nhanh chóng vung kiếm đón lấy một kiếm của Lôi Cương. Một tiếng sét thép va chạm vang lên, cùng với tiếng rít chói tai. Linh kiếm của Lâm Kiếm không ngờ lại vang lên những tiếng răng rắc, rồi trên thân kiếm xuất hiện một vết nứt mà gãy rơi xuống đất. Đồng tử trong mắt Lâm Kiếm co lại, tay phải nắm chuôi kiếm tê dần. Một thanh linh kiếm thượng phẩm cấp 1 không ngờ lại bị gãy mà rơi xuống đất. Lâm Kiếm hít một hơi trước lực đảo quá mạnh. Trong lúc Lâm Kiếm đang khiếp sợ, hư kiếm vừa chém xuống chợt đảo ngược lại. Khai thiên thức thứ hai, Lôi Cương gần nhẹ một tiếng. Mũi của thanh hư kiếm không ngờ lại vạch một đường trước bụng và ngực của Lâm Kiếm. Trong nháy mắt máu tươi thấm ướt đẫm áo của hắn. A, Lâm Kiếm hét lên một tiếng thảm thiết, hai mắt đỏ như máu. Nếu như vừa rồi Lâm Kiếm không kịp phản ứng, cương khí ngưng tụ toàn thân thì chỉ sợ một kiếm của Lôi Cương đã làm cho Lâm Kiếm mất mạng. Lâm Kiếm lại lấy từ trong giới chỉ ra một thanh linh kiếm. Hai mắt đỏ như máu nhìn về phía Lâm Đinh đứng bên cạnh mà gầm nhẹ, nói, ngươi đừng ra tay, để ta tự tay giết hắn. Ta sẽ cho hắn biết cường giả cương sư không phải là người mà một tên tiểu tử như hắn có thể ngăn cản. Lâm Đinh vừa định ra tay liền gật đầu rồi lùi lại phía sau, kinh ngạc nhìn Lôi Cương. Uy thế của cương sư huyền cấp trong nháy mắt bao phủ lấy Lôi Cương. Máu tươi đang chảy ra trên người y không ngờ ngừng trong nháy mắt. Linh kiếm trong tay chợt tỏa ra ánh sáng màu xanh rồi hóa thành một đạo ảo ảnh mà đâm thẳng về phía Lôi Cương. Đồng tử trong mắt Lôi Cương co lại. Thanh hư kiếm trong tay y đột nhiên đổi hướng, lại phát ra thức thứ nhất của khai thiên mà bổ về phía Lâm Kiếm. Một tiếng động lớn vang lên, Lôi Cương bị đẩy lùi lại. Trong miệng hắn chảy ra đầy máu tươi, nhìn Lâm Kiếm chằm chằm. Một kiếm vừa rồi của Lôi Cương có thể làm cho Lâm Kiếm bị thương thì nguyên nhân lớn nhất là do Lâm Kiếm khinh thường. Mà lúc này, Lâm Kiếm đã nổi giận thì với tu vi của cương sư huyền cấp làm sao mà Lôi Cương có thể chịu nổi. Hắc hắc, chịu chết đi tiểu tử. Lâm Kiếm cầm linh kiếm trong tay, ánh mắt đầy sát khí mà đi về phía Lôi Cương. Linh kiếm trong tay lại tỏa ra hào quang, chẳng hề do dự chém về phía Lôi Cương. Cảm nhận được uy lực một kiếm đó, trong lòng Lôi Cương hết sức ngưng trọng. Trong kinh mạch hắn, nội kình màu vàng và cương khí màu xanh nhạt trong nháy mắt hội tụ vào trong hư kiếm. Khai thiên thức thứ nhất, Lôi Cương gầm nhẹ một tiếng, sức lực toàn thân trong nháy mắt bùng nổ. Thanh hư kiếm giống như một ngọn núi mà đè về phía Lâm Kiếm. Oành, một tiếng động vang lên, thanh linh kiếm trong tay Lâm Kiếm lại gãy. Không ngờ thanh linh kiếm cấp 2 hạ phẩm không ngờ lại bị gãy, gần như khiến cho Lâm Kiếm sôi máu, mà Lâm Kiếm còn chưa kịp phản ứng thì một bóng đen từ dưới lại hiện lên. Lâm Kiếm chỉ cảm thấy trên trán mát lạnh, thân mình cứng đờ, hai mắt mở tròn xoe rồi từ từ ngã xuống đất, không động đậy nữa. Một cái vết thương xuất hiện giữa mặt Lâm Kiếm bắt đầu tràn ra máu tươi. Đồng tử trong mắt Lâm Đinh không thể tin nhìn Lâm Kiếm nằm trên đất. Linh kiếm trong tay y rung động, ánh mắt nhìn về phía trước thì phát hiện thấy người thanh niên vạm vỡ kia lại đang chạy như điên. Gương mặt Lâm Đinh giật giật mấy cái rồi nhanh chóng bùng nổ đuổi theo bóng đen đó. Lúc này trong lòng Lôi Cương cảm thấy lo lắng và kích động, không ngờ vừa chém chết một gã cường giả cương sư. Điều này làm cho Lôi Cương cảm thấy kích động. Cho dù lúc ở trong Thập Vạn Đại Sơn, Lôi Cương, Luyện Hư và Đan Thần chém giết rất nhiều linh thú, nhưng đây là lần đầu tiên Lôi Cương giết người, hơn nữa lại còn là cường giả cương sư. Điều hắn lo lắng đó là liên tục hai lần xuất chiêu khai thiên thức thứ nhất và thức thứ hai khiến cho trong cơ thể của Lôi Cương gần như mất hết sức. Trong tình thế cấp bách, Lôi Cương nhanh chóng lấy từ trong giới chỉ ra một viên hồi phục đan mà ném vào miệng. Hắn hơi liếc mắt nhìn thì thấy người trung niên nam tử kia đã càng lúc càng gần. Trong lòng Lôi Cương cảm thấy ngưng trọng lại dốc hết sức. Thực ra, lần này Lôi Cương có thể chém giết Lâm Kiếm gần như là mưu lợi. Một là Lâm Kiếm khinh địch, hai là hư kiếm của Lôi Cương. Lần thứ hai xuất khai thiên chém giết Lâm Kiếm, nếu như trước đó Luyện Hư không bỏ Huyền Thiết vạn năm thì chỉ sợ hôm nay người nằm xuống lại là Lôi Cương. Sự cứng rắn của hư kiếm và sử dụng thứ thứ nhất và thức thứ hai liền mạch chính là điều quan trọng giúp Lôi Cương chiến thắng. Lâm Đinh vẫn đuổi sát theo phía sau thấy Lôi Cương tăng tốc mà mắng thầm trong lòng. Rõ ràng là tiểu tử chỉ mới có cảnh giới cương khí mà không ngờ tốc độ lại còn nhanh hơn cả mình. Mà nghĩ tới một kiếm khủng bố của tiểu tử, Lâm Đinh cảm thấy kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, không được nhìn ánh mắt của Lâm Đinh ngưng trọng. Y biết nếu như mình không đuổi theo thì không hay. Trên đường đi, Lâm Đinh phát hiện đã tới gần phạm vi thế lực của kiếm cương môn. Nếu để cho hắn đi vào thì cho dù y có gan tới mấy cũng không dám đuổi. Ngay lập tức, linh kiếm dưới chân liền tỏa ra hào quang màu xanh rực rỡ, tốc độ tăng lên cực nhanh giống như một ngôi sao bắn về phía Lôi Cương. Cảm nhận hơi thở sau lưng, Lôi Cương cảm thấy hết sức lo lắng, hơi thở có chút dồn dập. Tuy nhiên trong mắt hắn lại lóe lên hào quang đầy cơ trí. Hắn thu hư kiếm vào trong giới chỉ. Sau đó, cương khí và nội kình đã hồi phục được một chút trong kinh mạch lại tập trung vào đôi chân. Từ từ, tốc độ của Lôi Cương lại trở nên nhanh hơn. Nếu lúc này hắn để ý sẽ phải kinh ngạc bởi vì bản thân như đang phi hành trên không. Hắn gần như rời khỏi mặt đất mà bay lên tới mấy chục thước. Lâm Đinh và Lâm Kiếm có thể phi hành đó là do ngự kiếm. Nếu không muốn nhờ linh kiếm thì chỉ có cường giả cương thể mới có thể làm cho cương khí bao phủ toàn thân khiến cho phòng ngự hay các mặt khác đều tăng lên. Nếu như nói cương tu giả được chia ra làm 5 khoảng thì từ ngộ cương tới cương sư là khoảng thứ nhất, mà cương sư và cương thể là khoảng thứ hai. Từ sau tới cương vương, mỗi tầng là một khoảng cách, mà một khoảng cách đó cũng đủ khiến cho vô số người phải thất vọng. Lâm Đinh đuổi theo phía sau Lôi Cương mà trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Lâm Đinh có thể thấy được Lôi Cương chưa đạt tới cảnh giới cương thể, không biết hắn mượn thứ lực nào. Lâm Đinh nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có khả năng mượn ngoại lực là chính xác nhất. Nhìn Lôi Cương tăng tốc, Lâm Đinh thở dài rồi đột nhiên dừng lại. Y đứng nhìn bóng người phía trước càng lúc càng nhỏ nhưng cũng không đuổi theo. Y quay sang nhìn về phía bên trái có một tảng đá lớn. Bên trên có viết 3 chữ kiếm cương môn. 3 chữ to đó, đừng nói là Lâm Đinh, cho dù tông chủ của kiếm chẳng môn có tới đây cũng phải hạ mình, không dám bước vào phạm vi của một trong 7 thế lực lớn. Lâm Đinh đang định quay lại thì thấy phía sau có 2 bóng người lao tới khiến cho y dùng mình. Lâm Đinh, tên đó chạy đâu? Âm thanh của gã thanh niên anh Tuấn vang lên trong không trung. Lâm Đinh sửng sốt nhìn vị lão nhân bên cạnh người thanh niên, ánh mắt y xuất hiện một sự kính sợ, vội vàng nói, thiếu chủ, thất trưởng lão. Tên tiểu tử đó đã đi vào trong phạm vi của kiếm cương môn. Trong mấy hơi thở, người thanh niên anh Tuấn và vị lão nhân có nét mặt âm độc đã tới bên cạnh Lâm Đinh. Gã thanh niên anh Tuấn nhìn chằm chằm về phía trước mà trong mắt đầy sát khí. Lâm Đinh, không thể trách ngươi. Nơi đây là phạm vi của kiếm cương môn, không được tiến vào. Chẳng biết tên tiểu tử đó tiến vào trong kiếm cương môn có thể sống hay là chết. Ánh mắt của lão nhân hơi nhíu lại nhìn về phía trước mà nói với giọng âm trầm. Lâm Đinh, Lâm Kiếm đâu? Gã thanh niên anh tuấn chợt nhận ra không có Lâm Kiếm liền ngạc nhiên hỏi. Lâm Kiếm, gã đã chết. Lâm Đinh thở dài, nét mặt có chút gì đó cô đơn. Đã chết? Sao lại như vậy? Lâm Kiếm là cường giả cương sư huyền cấp, làm sao mà để cho tên tiểu tử đó chém chết? Người thanh niên anh tuấn không tin được vào tai mình, nhìn Lâm Đinh chằm chằm mà hỏi. Thiếu chủ, trong tay tên tiểu tử đó có một thanh kiếm quái dị. Hơn nữa, tốc độ của hắn cũng không tầm thường, so với ta dốc hết sức còn nhanh hơn. Lâm Đinh trả lời một cách thành thực. Sắc mặt người thanh niên trầm xuống, như đang nghĩ điều gì đó. Được rồi, Lâm Vân, ngươi về tông trước đi. Cuốn sắt kia chẳng qua có chất liệu đặc biệt, không đáng phải gây chiến. Lão nhân âm độc nhìn người thanh niên mà nói. Lâm Vân không cam lòng nhìn lão nhân mà nói. Hừ, ở Kiếm Châu, người dám đắc tội với kiếm trảm tông chúng ta chỉ có vài thế lực lớn, mà tên tiểu tử đó chắc chắn phải chết. Lão Phu sẽ cho người ở quanh khu vực của kiếm cương môn chờ đợi, chỉ cần hắn xuất hiện sẽ giết chết. Âm thanh của lão nhân mặc dù bình thản nhưng lại khiến cho Lâm Đinh lạnh tóc gáy. Trong kiếm trảm tông, lão nhân đó cũng nổi danh là người độc ác. Cho dù ngay cả thiếu thủ Lâm Vân bình thường vẫn tự cao tự đại nhưng cũng không dám làm càn. Lâm Vân gật đầu, nhìn về phía trước rồi nói, đi thôi. Ba người nhanh chóng rời đi. Lúc này, Lôi Cương đang đắm chìm trong sự hưng phấn không để ý tới mình phi hành đã lâu. Sau khi nhận ra bản thân có thể phi hành, Lôi Cương không giữ được sự bình tĩnh. Chẳng lẽ nội kình và cương khí cùng dồn vào hai chân lại khiến cho hắn có thể ngự không? Lôi Cương vẫn ngự không mà lao đi như điên, đồng thời cương khí và nội kình trong kinh mạch cũng nhanh chóng tiêu hao. Chưa tới nửa khắc, một tiếng thét chợt vang lên trong núi sâu, vang vọng mãi không thôi. Lôi Cương mất hết sức nằm trên mặt đất, gương mặt điểm nụ cười khổ. Bản thân hắn không ngờ được cương khí và nội kình trong kinh mạch lại bị tiêu hao hết. Đột nhiên, ánh mắt của Lôi Cương thay đổi nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang ở trong một cái sơn cốc. Đây là đâu? Chẳng lẽ người đó không đuổi kịp? Lôi Cương ngẩn người nhìn quanh, rồi thở phào nhẹ nhõm. Lấy một viên hồi phục đan từ trong giới chỉ ra, Lôi Cương ngồi xuống xếp bằng điều tức. Chưa tới nửa canh giờ, dưới sự giúp đỡ của hồi phục đan, nội kình và cương khí trong kinh mạch của Lôi Cương đã hồi phục hoàn toàn. Lôi Cương đứng dậy, nhìn xung quanh mà không biết bản thân đang ở đâu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng nhìn về phía cuối sơn cốc, ở nơi đó được bao phủ bởi cây cối nhưng lại lóe lên một ánh hào quang. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lôi Cương liền đi tới đó. Xuyên qua rặng cây, Lôi Cương phát hiện nơi này chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Nếu Lôi Cương để ý tới bên phải chắc chắn sẽ phát hiện ra có một tảng đá. Bên trên có khắc ba chữ to Thiên Hoàn Trì. Lôi Cương từ từ đi vào thì thấy nơi này là một cái khe núi. Không ngờ bên trong sơn cốc lại có một cái khe như vậy. Lôi Cương suy nghĩ một chút rồi đột nhiên sắc mặt hắn cứng lại. Khuôn mặt với làn da màu đồng chợt đỏ lên, hết sức quái dị. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước. Trong cái khe đó không ngờ lại có một cái ao đang bốc lên những làn sương trắng. Nhưng điều khiến cho Lôi Cương như vậy không phải là làn sương mà không ngờ. Bên trong ao lại có một nữ nhân đang ngồi nhắm mắt. Nữ nhân ngồi đó hoàn toàn không có một mảnh vải che thân. Hai cái gò cao chót vót đập thẳng vào mắt Lôi Cương. Mặc dù hai mắt của thiếu nữ đang nhắm lại, gương mặt có chút tái nhợt nhưng Lôi Cương vẫn cảm thấy đó là một người rất đẹp. Thậm chí so với nữ tử Tiểu Vân ở trung tâm giao dịch còn đẹp hơn vài phần. Sau khi nuốt vài ngụm nước bọt, Lôi Cương thầm cấu một cái vào eo, ánh mắt nhìn sang chỗ khác có đặt một bộ xiêm oai. Mặc dù Lôi Cương mới ra ngoài chưa lâu, cũng chỉ mới có 15 tuổi nhưng cũng hiểu rõ chuyện nam nữ. Vì vậy mà bây giờ nhìn thấy một thiếu nữ trong tình trạng như vậy khiến cho Lôi Cương tự trách mình là đồ vô sỉ. Sau khi nhìn chằm chằm thiếu nữ một lúc, Lôi Cương chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này, Lôi Cương chợt nghe thấy một tiếng động vang lên. quay đầu lại, hắn liền thấy thiếu nữ phun ra một ngụm máu tươi khiến cho nước ao trong vắt bị nhuộm đỏ. Trong lúc Lôi Cương đang cảm thấy kinh ngạc thì thiếu nữ từ từ ngã xuống ao. Lôi Cương sửng sốt rồi sững sờ. Hắn đang định bỏ đi thì thấy thiếu nữ như vậy. Nếu trong khoảng thời gian dài mà không hô hấp thì chỉ sợ. Lôi Cương cân nhắc một chút rồi cắn răng vọt tới cái áo. Đứng trước ao, Lôi Cương hít một hơi thật sâu rồi sau đó bước xuống nước. Vừa mới chạm vào nước, trong nháy mắt Lôi Cương cảm thấy bản thân như mất hết chi giác. Hơi lạnh kinh người từ lòng bàn chân nhanh chóng lan khắp cơ thể khiến cho đôi lông mi của hắn phủ kín bởi một lớp xương. Lôi Cương cảm thấy khiếp sợ mà than thầm. Cũng may cái ao này không sâu, nếu không, hắn vội vàng vận nội kình, cắn chặt răng rồi nhanh chóng đi tới chỗ thiếu nữ bị ngất. Tới bên cạnh, đập vào mắt hắn là những khe ngòi uốn lượn khiến cho trong lòng hắn bốc lên một ngọn lửa, máu nóng trong người sôi sùng sục. Hắn liền nhắm mắt, ôm lấy thiếu nữ rồi đi vào trong bờ. Lên tới bờ, Lôi Cương vội vàng đặt thiếu nữ lên một tảng đá lớn rồi hơi hé mắt nhặt lấy bộ xiêm y mà phủ lên người nàng. Không được nhìn, không được nhìn, tuyệt đối không thể nhìn. Lôi Cương liên tục nhắc nhở trong lòng, hai tay hắn cấu hẳn vào thị. Đột nhiên Lôi Cương giật mình bởi hơi lạnh thẩm thấu khiến cho hắn có cảm giác rất lạnh giống như ngồi trong một tảng băng. Lôi Cương vội vàng ngồi xuống mà vận hành ngũ hành thể tu. Ước chừng sau nửa canh giờ, thân thể của Lôi Cương mới từ từ hồi phục lại cảm giác. Sau khi hồi phục, hắn sợ hãi nhìn cái ao với làn hơi lạnh khủng bố mà thiếu nữ vừa mới ngồi. Điều khiến cho Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc đó là trên trán của thiếu nữ lại có một cái ấn ký màu tím, giống như là một giọt nước lại vừa giống một ngọn lửa. Đôi mắt của thiếu nữ nhắm chặt nhưng hai hàng lông mi cong vút rất đẹp. Cái mũi nhỏ hơi nhếch nhẹ cộng với đôi môi tái nhợt khiến cho người ta cảm thấy xinh xắn, giống như một bức tranh tiên nữ. Chẳng biết tại sao nhìn thiếu nữ đang hôn mê, Lôi Cương lại cảm thấy một sự cao quý, lạnh như băng. Thậm chí là có cả sự uy nghiêm như ngồi địa vị rất cao nhiều năm mà có được. Thiếu nữ này không tầm thường, Lôi Cương nói thầm. Không biết tại sao lại ở đây tu luyện. Lôi Cương cảm thấy hết sức khó hiểu. Nhìn vết máu trên môi thiếu nữ, Lôi Cương chậm rãi đưa tay phải mà lau. Đột nhiên, Lôi Cương run người, suýt chút nữa thì không thở nổi. Nhanh chóng rút tay lại mà vội vàng nói. Đạo hữu, ta không có ác ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, Tử Vận. Lôi Cương vội vàng lùi lại, gương mặt của hắn không ngờ hơi giật giật, làn da màu cổ đồng hơi đỏ nhìn có chút buồn cười. Ngươi nhìn đủ chưa? Thiếu nữ đột nhiên mở mắt, âm thanh trong trẻo tuy nhiên lại có một thứ cao quý lạnh lùng mà người khác không thể chạm vào, giống như là nữ thần băng tuyết. Lôi Cương run người vội vàng quay đầu, nói lắp bắp, đạo hữu, ta không cố ý, ta vô ý tới đây thấy ngươi ngất ở trong ao nên mới cứu ngươi lên, như vậy thì ý của ngươi là ngươi đã nhìn thấy hết. Bên tai Lôi Cương đột nhiên vang lên âm thanh lạnh lùng. Cảm nhận âm thanh lạnh lẽo đó, Lôi Cương càng thêm kinh sợ khi thấy một làn hơi lạnh như băng bao phủ toàn thân khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Lôi Cương thở dài trong lòng, không ngờ ý tốt của mình lại rơi vào cảnh như thế này. Lôi Cương thản nhiên gật đầu rồi nói, đạo hữu, ta đã thấy nhưng cũng là do bất đắc dĩ. Lôi Cương chẳng biết nói thế nào mà chỉ biết nhìn thiếu nữ. Gương mặt trắng như tuyết của nàng hơi ửng hồng nhưng rất nhanh chóng, trong mắt nàng xuất hiện một chút sát khí, vậy thì ngươi đáng chết. Lôi Cương đột nhiên cảm nhận được một làn sát khí nên run người. Trong mắt xuất hiện một sự tuyệt vọng. Đột nhiên, Lôi Cương gầm nhẹ nói, đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không biết lý lẽ hay sao? Lý lẽ, người tu luyện thì cường giả làm vua, trước mặt cường giả thì có lý lẽ gì cơ chứ? Chết đi! Thiếu nữ xinh xắn nói hết sức lạnh lùng, cảm nhận sát khí càng lúc càng nặng khiến cho tâm thần hắn đau đớn. Lôi Cương vội vàng quát, ngươi không nói lý nhưng ngươi cũng phải nhìn vào việc ta cứu ngươi. Ngươi có thể cho ta chút thời gian, sau khi ta hoàn thành một việc thì ngươi muốn giết ta cũng được. Gương mặt trắng như tuyết của thiếu nữ hơi thay đổi nhưng âm thanh vẫn lạnh lùng như trước, nói, có chuyện gì? Ta muốn gặp ca ca của mình một lần cuối. Sau khi gặp xong, muốn giết hay không là quyền của ngươi. Hơn nữa, ta cũng vì cứu ngươi nên mới. Âm thanh của Lôi Cương càng lúc càng nhỏ. Ngươi còn nói. Thiếu nữ đỏ mặt, khẽ kêu lên. Được rồi, được rồi. Vậy ta không nói. Ngươi đồng ý cho ta được gặp mặt ca ca một lần cuối rồi mới giết ta có được không? Lôi Cương như vớ được cái cọc mà vội vàng nói. Ta phải đồng ý với ngươi. Trong lúc Lôi Cương nghĩ sắp tránh được một kiếp này thì bên tai hắn lại vang lên âm thanh lạnh lùng của thiếu nữ. Lôi Cương run người mà thất thần. Đột nhiên, trong lòng Lôi Cương bốc lên một cơn giận, xoay về phía thiếu nữ mà hét. Nếu biết sớm như vậy thì Lôi Cương ta cho dù có thế nào cũng không cứu ngươi. Đột nhiên, Lôi Cương chợt sững sờ. Lúc này, Lôi Cương mới nhìn thấy hết khuôn mặt của thiếu nữ với đôi mắt như làn nước mùa thu khẽ chớp làm như hút mất hồn phách của người khác. Đồng thời nó lại có một cảm giác lạnh như băng khiến cho người ta không thể chạm tới. Thân hình xinh xắn cùng với đôi mắt như biết nói khiến cho người ta có cảm giác thiếu nữ giống như nữ thần băng tuyết đầy cao quý. Mái tóc dài đen óng như dòng suối chảy xuống thắt lưng ong tô điểm làm cho nàng chẳng khác nào một bảo vật trên thế gian. Trong nháy mắt, tâm hồn của Lôi Cương rung động nhưng rồi nhanh chóng bình phục. Trong mắt hắn lóe lên hào quang phức tạp mà nhìn thiếu nữ. Lúc này, Lôi Cương cao chừng 6 thước nhưng cũng chỉ cao hơn thiếu nữ chừng nửa cái đầu. Cảm nhận ánh mắt lạnh lùng của nàng, Lôi Cương vội vàng thôi không nhìn nữa, không cam lòng nói với thiếu nữ. Vì cứu ngươi mà ta làm như vậy, chẳng lẽ như thế là sai? Thiếu nữ xinh xắn như cảm nhận được sự oan ức và không cam lòng trong lời nói của Lôi Cương cùng với cả sự tức giận nên sự lạnh lùng trong mắt mất đi vài phần. Tuy nhiên âm thanh của nàng thì vẫn lạnh như cũ, có thể không giết ngươi nhưng cặp mắt của ngươi không thể để được.